Đích nữ không làm phi. Chương 66, quỷ sau lưng. Góc truyện audio.com. Editor, Trang Bubble. Lúc bí mật rời khỏi Ngao phủ đã là khuya khoát. Mộ Lam Yên đỡ Tô Quý, từng bước đi lại cực kỳ chậm chạp, cảm nhận đầu của đối phương dựa vào ở bên tai nàng. Hô hấp càng ngày càng nặng nề, trong lòng bắt đầu hốt hoảng. Tô Quý, ngươi đừng ngủ, ngủ thiếp đi thì thật sự sẽ không tỉnh lại nữa đâu. Hai tay của Tô Quý đã không còn hơi sức rũ xuống phía dưới. Cặp mắt mê ly nhìn con đường trước mặt tối đen như mực. Hai chân chết lặng bị Mộ Lam Yên kéo đi về phía trước. Tiểu thư, chân Tô Quý mệt mỏi quá. Ngươi đừng ngủ, tuyệt đối đừng ngủ, đợi lát nữa tìm được một chỗ an toàn. Ta giúp ngươi xử lý vết thương một chút rồi ngươi ngủ tiếp. Mộ Lam Yên bắt đầu trở nên luống cuống tay chân. Từ lúc ra khỏi cửa sau Ngao phủ, nàng chỉ bằng trí nhớ vẫn luôn tìm một chùa miếu cũ nát. Nhưng trước mắt, hai bên trừ phòng ốc đóng chặt thì lại không thấy được bất kỳ cửa nhà nào có thể đi vào tránh gió. Mà ở phía sau các nàng, một đôi mắt u ám đang chăm chú nhìn chằm chằm họ. Họ lại hồn nhiên không biết, hai người rúc vào với nhau, không biết đi được bao lâu, rốt cuộc ở một góc cửa vắng vẻ. Mộ Lam Yên thấy được chùa miếu trong trí nhớ, đỡ Tô Quý, không nói hai lời chính là đi vào, tìm một gian phòng nhỏ tương đối sạch sẽ, dọn dẹp ra một chỗ, nàng lấy ra một miếng vải vóc cỡ người lớn trong hành lý. Mới đặt Tô Quý nằm sấp lên, đốt lửa, đóng cửa, dẹt một tiếng, quần áo sau lưng Tô Quý lại bị Mộ Lam Yên không chút khách sáo kéo ra. Một vết thương khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại trước mắt. Mộ Lam Yên cẩn thận tìm ra đầu mối một phen, mới phát hiện cũng may vết thương này chỉ thoạt nhìn dọa người. Trên thực tế chỉ cắt da lên một tầng thịt, độ sâu cũng chưa thấy xương. Hơn nữa, hiện tại vết thương chỉ cần không lộn xộn, đã bắt đầu ngưng tụ máu. Thật sự là vô cùng may mắn trong bất hạnh. Bây giờ còn đau lắm hả? Mộ Lam Yên đau lòng hỏi. Trán của Tô Quý vẫn còn đang rỉ ra mồ hôi lạnh. Nghe câu hỏi của Mộ Lam Yên, gật đầu một cái, lại lắc lắc đầu, chỉ cần có thể ở chung một chỗ với tiểu thư, Tô Quý chết cũng không sợ. Khóe miệng của Mộ Lam Yên nhếch lên một nụ cười rộ lên. Ngón trỏ nhẹ nhàng chọt ở trên trán đối phương một cái. Nhà đầu miệng lưỡi trơn tru, ta lấy ít nước rửa sạch vết thương cho ngươi. Dứt lời, chính là muốn ngồi dậy, Tô Quý không biết làm sao, đột nhiên nắm thật chặt lòng bàn tay của Mộ Lam Yên. Bộ dáng cả mặt cầu xin, tiểu thư muốn đi đâu? Mộ Lam Yên sững sờ, lòng đau xót lại trở về trước mặt Tô Quý, nha đầu này sợ là lại lo lắng mình muốn rời khỏi. Cho nên nhạy cảm, nàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán đối phương, tỉ mỉ nói. Nhà đầu ngốc, ta chỉ ra bên ngoài tìm một chút nước, rửa sạch vết thương cho ngươi. Vết thương này của ngươi nếu không xử lý, ngày hôm sau sẽ nhiễm trùng khó chịu. Đến lúc đó, mệnh thì nhạt về một cái, lưu lại một vết sẹo lớn thì lại khó coi. Tô Quý không chịu được sợ hãi. Lúc này trên mặt đã lộ ra bộ dáng khổ sở, đẩy tay của Mộ Lam Yên một cái. Vậy ngươi đi nhanh lên một chút đi. Đi nhanh về nhanh, một mình ta sợ. Mộ Lam Yên gật đầu một cái, đứng dậy ra khỏi gian phòng của chùa miếu. Chỉ một lát chính là tìm được một cái giếng, xách lên một chút nước cho Tô Quý bưng trở về. Có điều còn chưa kịp đến cửa, nàng đã cảm giác sau lưng dường như có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Lúc quay đầu lại thì lại là tối đen như mực không thấy được gì. Ổn định lại tâm thần, miễn cưỡng bản thân không nên nghĩ bậy bạ, mới trở về phòng. Lúc này, Tô Quý đã mê man ngủ thiếp đi. Mộ Lam Yên làm ướt miếng vải, nhẹ nhàng lau cho đối phương, sợ mình xuống tay nặng chút. Mỗi khi lau hai cái bèn liếc mắt nhìn vẻ mặt của Tô Quý. Cho đến làm xong những thứ này, lấy ra một mảnh quần áo tương đối dày dặn từ trong cái bọc đắp lên cho đối phương. Cả người mới cảm giác mệt mỏi rã rời muốn tê liệt ngã xuống. Trong chậu nước, tất cả dĩ nhiên đã ửng hồng. Dọn dẹp xong vết thương của Tô Quý, lúc ngủ thì chân mày mới thoáng xoa dịu giãn ra. Mộ Lam Yên mệt mỏi dựa vào phía trên một cây gỗ. Nhìn chăm chú một hồi đống lửa vẫn thiêu đốt trước mặt. Suy nghĩ dần dần nặng nề. Có điều trong chốc lát, nàng cũng mê man ngủ thiếp đi. Mà ở Liễu Tâm Viện của Ngao phủ lửa mạnh hừng hực. Đoàn người nghe thanh hữu kêu to đến. Tất cả đều dương mắt nhìn phòng ốc với thế lửa đặc biệt hung ác. Tuy rằng xa xa mọi người đã có thể nhìn thấy mồi lửa phía này. Chỉ là tuyệt đối không thể nghĩ đến sẽ là gian phòng của Mộ Lam Yên. Thanh Hữu đã khóc tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Ngao Tháp đỡ Mẫn phu nhân đã đứng không vững, liên tục hỏi thăm, Mộ Lam Yên thực sự ở trong này. Thanh Hữu dùng sức gật đầu, mồm miệng không rõ ràng nói. Lúc nô tỳ vừa trở về đã thấy một bóng người đột nhiên đi ra từ cửa Liễu Tâm Viện. Sau đó nô tỳ lại đi vào. Thì thấy gian phòng của tiểu thư đột nhiên bốc cháy. Tiểu thư và Tô Quý, hai người ở bên trong dùng sức đập cửa, nhưng họ dường như là bị nhốt ở bên trong. Nô tỳ quá sợ hãi, trước tiên chạy đi gọi người, tiếp đó lúc trở lại, không ngờ, Thanh Hữu nói xong, lại khóc giống lên, Mẫn phu nhân đột nhiên ngất, hoàn toàn ngã ở trong ngực Ngao Tháp, mặc dù trong lòng Ngao Tương cũng khó chịu mãi. Nhưng càng thêm lo lắng trạng thái của mẫu thân, đi theo Ngao Tháp cùng nhau đỡ Mẫn phu nhân lên, không để cho nàng ngã xuống. Lúc này, Ngao Lôi đã sớm cùng mẫu thân nàng bắt đầu xuất giá rời Ngao phủ. Bọn hạ nhân nghe nói hậu viện cháy, thì tất cả đều chạy tới dập lửa, mỗi người ra sức tạt nước vào trong đống lửa càng cháy càng mạnh kia. Cố gắng của tất cả mọi người giống như muối bỏ biển vậy. Căn bản không nhìn ra tác dụng gì, Mẫn phu nhân đột nhiên hô to một tiếng, con gái của ta, bèn muốn tránh thoát hai người bên cạnh muốn nhào tới trong lửa. Nàng thật vất vả tìm được con gái trở về, tại sao có thể lại rời nàng đi như vậy? Nàng không tin, thế nào nàng cũng không tin ông trời sẽ đối xử với nàng như thế. Vốn đã sớm rời đi, Tư Không Thận đột nhiên xuất hiện ở bên trong đám người Liễu Tâm Viện. Hắn vốn là theo đội ngũ của Tam Ca hắn, muốn đến trong tân phòng náo động phòng, nhưng xa xa đã thấy Ngao phủ có lửa khói dâng lên. Trong lòng chính là thấp thỏm bất an, DMD email protected, D kéo cương ngựa nghiêng đầu chính là chạy vội trở lại. Thấy người bên cạnh khóc thành một đoàn, trái tim lập tức nhấc tới cổ họng, khẩn trương chạy đi hỏi thăm, Mộ Lam Yên đâu? Hắn lo lắng nhất, chính là Mộ Lam Yên có mảy may sơ suất. Thanh Hữu thấy cửu hoàng tử đột nhiên quay trở lại. Trên mặt thoáng qua một chút kinh ngạc, nhưng lại nghĩ tới chuyện Mộ Lam Yên nhắn nhủ lúc gần đi. Nàng cũng là khóc lóc rối rít nói lại ngọn nguồn sự tình một lần. Cây đao treo lơ lửng trong lòng Tư Không Thận vẫn là không hồi hộp chút nào đâm tới. Lúc này, hắn có chút kinh ngạc, hoặc là nói không muốn tin tưởng. Nhìn lửa mạnh hừng hực đã sớm không nhìn ra cửa ở nơi nào. Trong đầu đột nhiên kích động, chính là muốn xông lên. Cũng may, Phi Ngao Tháp nhìn chăm chú vào xu thế của hắn, thấy Tư Không Thận bất thường đi qua chỗ kia, lập tức giao Mẫn phu nhân cho con gái. Mình thì chợt nghiêng mình chắn trước mặt Tư Không Thận. Điện hạ, người đây là muốn làm gì? Tư Không Thận có chút tức giận. Cút ngay, ta muốn đi cứu Mộ Lam Yên. Ngao Tháp tự biết cũng không phải là không có tình cảm đối với Mộ Lam Yên. Chẳng qua lúc này nào còn có thể cứu, ôm cổ cửu hoàng tử, mặc cho hắn đánh chửi như thế nào, hắn cũng không chịu buông tay. Điện hạ, ngươi xem rõ đi, bên trong nào còn có dấu hiệu người chuyển động, ta không tin, Tư Không Thận giống to, gương mặt hắn đỏ lên, hoàn toàn không bận tâm hình tượng đáng giá kia. Tức giận mà sức lực lớn ôm cổ Ngao Tháp, bèn tập trung quật xương cốt già cỗi của đối phương qua đỉnh đầu. Gầm lên giận dữ chính là ném ra ngoài. Lúc này, Ngao Tương nhìn đến mắt choáng váng, giao Mẫn phu nhân cho tỳ nữ bên cạnh, lập tức đi tới bên người Ngao Tháp. Tư Không Thận nhìn Ngao Tháp đột nhiên bị hắn ném xuống đất. Cũng phản ứng kịp sự luống cuống của mình. Đột nhiên thấy một đôi mắt thù hằn của Ngao Lôi nhìn hắn chằm chằm. Trong lúc nhất thời làm cho hắn không biết nói cái gì. phụ thân ta cũng là muốn tốt cho ngươi. Vì sao ngươi không biết phân biệt ném phụ thân của ta xuống đất như thế? Dù sao người ta cũng là hoàng tử. Ngao Tháp lo lắng Ngao Lôi nói như vậy sẽ gây ra gì đó vào lúc đối phương vô cùng tức giận. Lập tức mở miệng, Lôi Nhi, không cho phép nói chuyện với cửu hoàng tử như vậy. Rồi sau đó lại nhìn về phía ánh mắt của Tư Không Thận. Vô cùng thành ý, cửu hoàng tử, không phải lão phu không để cho ngươi đi cứu tiểu nữ. Thật sự đã không cứu được nữa rồi. Chúng ta tới thì bên trong cũng không có bất kỳ tiếng vang nào. Nếu có thể cứu làm sao chúng ta lại không đi cứu? Sau khi Tư Không Thận nghe xong, lại cảm thấy đầu óc đột nhiên hoàn toàn hỗn loạn, đần độn xoay người sang chỗ khác nhìn một vùng hỏa hoạn kia. Từ khi hắn thấy lửa đến bây giờ, thật ra thì đã trôi qua rất lâu rồi. Lý trí của Tư Không Thận mách bảo hắn, coi như người ở bên trong, khẳng định cũng đã đốt thành cho bụi, nhưng ngày mới vừa rồi. Hắn không tin, Tư Không Thận ngửa mặt lên trời, đột nhiên lớn tiếng giống giận, ngủ say ở trong chùa miếu cũ nát cách Ngao phủ không xa. Cả người Mộ Lam Yên đột nhiên giật mình một cái, tư thế từ dựa vào trên gỗ, ngã xuống đất, cùi trỏ đập vào trên đất thì cảm giác đau đớn, làm cho nàng khàn khàn nhếch miệng chính là tỉnh táo trong nháy mắt. Khi tỉnh lại, đống lửa trước người đã sớm dập tắt, sắc trời bên ngoài cũng trở nên sáng ngời. Xuyên thấu qua chỗ rách trên cửa sổ đã sớm rách nát có thể thấy được bây giờ bên ngoài chắc là thời gian có vẻ đã qua canh năm rồi. Trên đường phố cách chùa miếu không xa, mơ hồ truyền đến tiếng giao hàng của tiểu thương. Mộ Lam Yên đứng dậy, đi tới phía bên cạnh Tâu Quý, vén lên tóc rơi trên mặt đối phương. Mới phát hiện Tâu Quý ngủ một đêm chẳng những không có chuyển biến tốt. Ngược lại dường như trở nên nghiêm trọng. Hai mảnh môi khô khốc, đang không ngừng run rẩy. Lòng bàn tay chạm đến gò má của đối phương thì có thể cảm giác nhiệt độ sốt nóng bỏng trên người. Tiềm thức lập tức vén lên áo đắp lên sau lưng Tâu Quý. Một vết thương sưng đỏ dọa người cứ như vậy ẩn nấp ở trên lưng. Mộ Lam Yên biết. Sợ là vết thương không xử lý tốt, quả nhiên đã nhiễm trùng rồi. Tâu Quý, tỉnh, nghe được lời nói của ta không? Mộ Lam Yên lắc lư thân thể đối phương một cái, nhưng Tâu Quý đã sốt đến bất tỉnh nhân sự, dạ một tiếng thì cũng không có bất kỳ tiếng vang nào nữa. Trước mắt, sợ là không đi ra mua thuốc không được rồi. Ngay vào lúc Mộ Lam Yên chuẩn bị cầm chắc tiền ra cửa. Cửa đột nhiên phát ra một tiếng vang đá phải cánh cửa. Mộ Lam Yên cảnh giác ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn bên ngoài. Ai, cách trương,